Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, trang 1078. Hoát Trang, cũng là người này đã từng bày ra đi ám cờ chi nhất. Hoa Vinh Nguyệt từ khi đêm đó qua đi, liền trước nay vô dụng quá chính mình thân phận thật sự xuất hiện ở Hoác trong trang mặt. Nàng cho tới nay đối ngoại tuyên bố thân phận đều là xà nữ. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, đã từng nàng nghe nói qua Hoác Trang ban đầu xuất hiện tựa hồ là bởi vì một cái kẻ thần bí bái phòng. Nhưng là ở nàng tiền nhiệm về sau, những cái đó kẻ thần bí liền không còn có xuất hiện quá. Nơi đó các ngươi xác thật có thể đi. Một lát sau, nam nhân kia nhẹ giọng nói. Phía dưới người nghe thấy tin tức này, tất cả đều lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì nghe nam nhân kia miệng lưỡi, hắn giống như đối nơi đó cũng không quá xa lạ giống nhau. Cứ việc hoàn cảnh nơi đây nghĩ như thế nào đều không quá khả năng cùng trước mặt nam nhân xứng. Đôi, thật không dám giấu giếm. Nam nhân kia hơi hơi cười một chút, nơi đó xác thật đã từng là ta bày ra một quả ám tử. Chẳng qua mặt sau ta vốn tưởng rằng nó vô dụng, cho nên đem nó vứt đi. Không nghĩ tới phế tử cư nhiên cũng có thể khởi tử hồi sinh, hắn nói mới vừa nói xong. Phía dưới liền nổ tung, cái gì? Thật vậy chăng? Ta đã từng cũng đi qua nơi đó. Thật sự hoàn toàn dự kiến không đến, không? Không nghĩ tới a, nơi đó cư nhiên là đại nhân bày ra quân cờ, đúng vậy. Ở đây tất cả mọi người bị tin tức này cấp khiếp sợ tới rồi. Chủ yếu là tuy rằng bọn họ vừa mới không nói gì, nhưng cơ hồ mỗi người đều đã biết Bát Tự Mi nói nơi đó là cái gì. Này đó trưởng môn nhóm cùng đã từng bị khống chế sở hữu tin tức con đường nơi phát ra dịch linh lung không giống nhau. Bọn họ hẳn là đã biết rất nhiều tin tức, mà Hoắc Trang kỳ thật cũng không phải cái gì nhỏ bé tổ chức. Trên giang hồ đã từng có đồn đãi tiếp cận 8 phần kẻ điên đều đi qua Hoác Trang, nơi đó là một cái tuyệt đối kẻ điên thánh địa. Mà nay đang nghe thấy người nam nhân này không chút để ý đối với những người này nói ra như vậy một chỗ cư nhiên đã từng là hắn khí tử khi, sở mang đến lực đánh vào tuyệt đối là chấn động. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở người nam nhân này mặt sau, tổng cảm thấy chính mình lông mày thẳng nhảy. Này nam nhân tuy rằng ở trên mặt nỗ lực biểu diễn hòa ái dễ gần, nhưng Hoa Vinh Nguyệt trong lòng biết trải qua chính mình phóng sát khí còn có hắn tự bảo phân đoạn. Qua đây, hắn tại đây đàn người giang hồ trong mắt hình tượng nhất định là cực kỳ sâu không lường được. Nếu Hoa Vinh Nguyệt không thân thủ tham dự tiến nơi này một chút sự tình, chỉ sợ nàng cũng sẽ như vậy cho rằng. Này nam nhân cũng không chính mình chủ động đề. Muốn chính là loại này không chút để ý trang bức phạm, Hoa Vinh Nguyệt phát hiện chính mình kỳ thật đã chạm đến một ít người nam nhân này tính cách. Người này bản thân hẳn là một cái thực tự phụ, khống chế dục bảo lều người, tựa như Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm cũng từng không ngừng chơi một lần tiểu tính tình. Nhưng người này cho tới nay đều làm bộ ôn hòa bộ dáng. Kỳ thật chẳng qua là bởi vì xác nhận Hoa Vinh Nguyệt thân gia tánh mạng thực sự đều bị nắm giữ ở hắn trong tay. Hắn thậm chí thực hưởng thụ cái loại này có thể đem Hoa Vinh Nguyệt cảm xúc cấp đắn đo ở trong tay cảm giác. Nguyên nhân chính là vì hắn xác nhận chính mình có thể hoàn toàn khống chế được một người. Hắn mới có thể giả bộ bộ dáng này tới. Này có lẽ chính là hắn ác thú vị chi nhất. Lúc này cũng có người cẩn thận xách ra tới. Kia này cái khí tử, khi cách lâu như vậy, đại nhân ngài hay không còn có thể nắm ở trong tay đâu? Không có gì vấn đề. Cái kia đại nhân cười cười, tuy rằng này cái cờ đã thay đổi, nhưng chung quy đều là ta cờ. Ta muốn cho nó làm sao bây giờ, nó cũng chỉ có thể làm sao bây giờ. Phía dưới người nghe xong về sau lại liên tục kinh hô. Hoa Vinh Nguyệt vẫn đứng ở mặt sau đem nam nhân kia nhìn cái thông thấu, phỏng chừng Lúc trước cái kia cổ trùng chính là người nam nhân này cấp Hoắc gia. Cho nên hắn mới dám nói loại này lời nói, nguyên nhân chính là vì kia cổ trùng hoàn toàn thuộc về người nam nhân này, cho nên hắn mới không sợ hãi Hoắc gia đột nhiên bị biến cố. Cũng không sợ hãi xà nữ thượng vị, bởi vì hắn rõ ràng xà nữ muốn thượng vị, dựa vào còn chỉ có thể là hắn cấp kia chỉ cổ trùng, chỉ cần hắn tưởng. Như vậy vô luận hiện tại khống chế Hoắc gia người là ai, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay đem này khống chế ở trong tay chính mình. Hoa Vinh Nguyệt phun ra một hơi, nàng trong đầu đồng thời hiện lên vài cái địa phương, cùng loại với phía trước Lâm Thất Á sở đãi Am Thu Thủy từ từ. Này đó phỏng chừng đều cùng Hoắc Trang là giống nhau, thậm chí còn khả năng trên giang hồ nhất độc. Đáo thế lực lớn cũng chỉ dư lại hai cái địa phương. Một cái là Hoa Vinh Nguyệt nơi Hoa Thuyền, một cái khác là Thập Bát Đình. Người trước là Hoa Vinh Nguyệt mở ra góc nhìn của Thượng Đế một tay sáng lập lên, người sau là bởi vì cùng mặt khác kẻ điên có huyết hải thâm thù. Hơn nữa bên trong quy củ nghiêm ngặt, tựa hồ có chính mình một bộ huyết tinh chế độ, cho nên mới sẽ vẫn duy trì chính mình độc lập tính, cũng chỉ có này hai cái địa phương mới miễn cưỡng ở nam nhân kia thuộc hạ may mắn còn tồn tại xuống dưới. Người thấy này nhóm người sao? Chờ những người đó đi rồi lúc sau, nam nhân kia bỗng nhiên xuất hiện ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau. Hắn đối với Hoa Vinh Nguyệt cười nói: bọn họ hiện tại mỗi người đều đối với ngươi khom lưng uốn gối, chẳng qua là bởi vì biết ngươi nắm giữ sinh tử của bọn họ thôi. Một khi làm cho bọn họ thấy rõ ràng ngươi, vậy ngươi sẽ bị này đàn sói đói cấp xé thành mảnh nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt nghe nam nhân miệng lưỡi, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói: ngươi say, đối, vừa mới nhất thời vui vẻ, liền uống lên mấy chén, cũng coi như là say đi. Kia nam nhân cười nói: rốt cuộc đều đến lúc này, ta liền tính say một hồi thì đã sao? Tiểu tâm cẩn thận điểm. Hoa Vinh Nguyệt cau mày nói: ngươi như vậy nếu một không cẩn thận, chính là dễ dàng ra sai lầm. Hoa Diện người kia tuy rằng hiện tại thoạt nhìn cũng không giống như trước như vậy, nhưng cũng không phải cái dễ đối phó người. Hoa Vinh Nguyệt, ngươi biết ta nhất thưởng thức ngươi điểm nào sao? Nam nhân kia đột nhiên hỏi đến. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt: ta nhất thưởng thức ngươi địa phương ở chỗ, ngươi vô luận khi nào đều có vẻ như vậy nghiêm túc. Vô luận là điên rồi vẫn là điên rồi, cho nên ngươi là trên thế giới này nhất nghiêm túc, cũng là nhất cố chấp ngươi. Nam nhân kia cười nói: mà ta thích cố chấp ngươi. Chương 596 toái dưới. Hoa Vinh Nguyệt không cảm thấy này nam nhân nói chính là cái gì lời hay, bởi vì nàng cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch người nam nhân này chưa hết chi ý. Hết chương.